Công chúa thế giới đêm, chương 78, hai lời tỏ tình, góc truyện audio.com. Cả ngày hôm ấy, tám đứa tụi nó rủ nhau đi quậy quanh bờ biển Hawaii. Bốn tụi nó, mỗi người một phong cách nhưng ai cũng toát lên vẻ trí thức nhờ cặp kính không độ. Tụi hắn xém chút nữa là không nhận ra luôn, tụi nó mang kính như vậy cũng vì che giấu thân phận. 5 giờ chiều, 8 đứa tụi nó đang yên vị trên một mỏng cách bờ khoảng 20 mét ăn kem và cười đùa vui vẻ. Từ bờ có đường dẫn ra mỏm đá ấy nhưng khi thủy triều lên thì con đường ấy bị ngập sâu dưới nước đến tận bụng. Ê Ken, đi vào bờ đi, ha, Ken ngạc nhiên nhìn Lin nhưng sau 5 s thì đã hiểu ngay chuyện gì. Tụi này đi chút rồi về, Ken đứng dậy rồi nói với 6 đứa kia. Không quan tâm, Yun và Cao nhún vai rồi nói chuyện tiếp. 2 PS sau, Jin nè, cậu là bạn thân từ nhỏ của Wendy phải không? Hắn nói nhỏ vào vai thằng bạn. U cầm, 16 năm rồi, Jin gật đầu, có gì không? Vậy chắc cậu biết Wendy thích gì hả? Tất nhiên, mà sao, tớ định, hắn ngập ngừng, tỏ tình chứ gì, nhờ tớ tư vấn chứ gì? Jin cắt lời hắn, cậu biết ngập ngừng trong lời nói như vậy từ khi nào thế? Hừ, đánh đổi lòng tự trọng để tỏ tình người khác cậu biết khó lắm không? Hắn hừ mũi, ha ha ha, Jin cười, thua cậu luôn, tỏ tình thôi mà cũng. Gì mà đánh đổi lòng tự trọng ghê vậy? Hay em đi, giúp hay không? Hắn quê độ, có, Jin nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn. Vậy đi. Giờ hả, Jin lào bào, NSANSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ông nội họ đấy. Jin hậm hực, tụi này đi có chuyện. Hai người cũng đi luôn đi. Cho chị em phụ nữ tụi này thống lĩnh mỏm đá. Yun trêu, mà sao mấy ông này cũng bí hiểm vậy? Làm gì phạm pháp nên giấu tụi này hả? Khùng, không có đâu. Di bênh Jin, bênh chồng hả con kia? Yun véo con bạn, á con quỷ kia. Mày chết với tao, bốn tụi nó cười đùa vui vẻ mà không biết mình sắp gặp nạn. Cách chương.